Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành cười nói, người ở ăn mặt trên tạo nghệ là vô cùng. Có thể ăn muốn tìm được ăn ngon nhất biện pháp. Không thể ăn, sáng tạo điều kiện đều phải ăn. Ngươi xem bên ngoài linh thực nhóm, không có một cái lãng phí đi. Thật sự vô pháp nhập khẩu liền vào dược. Tự nhiên tặng vô cùng vô tận. Có thể hay không lợi dụng liền xem đại gia. Lão đao thụ giáo, tiên sinh nói được có đạo lý. Cảnh Nam ăn 5 con bánh chưng liền căng đến không được. Lão đao còn không bằng Cảnh Nam đâu. Lão đao ăn 4 con liền không được. Tiếu Tiếu sức chiến đấu mạnh nhất. Hắn một người liền xử lý 6 chỉ bánh chưng. Còn không bao gồm này đó thơm ngào ngạt trứng nhóm. Đỗ Hành dùng để làm bánh chưng mễ không phải gạo nếp. Nếu là gạo nếp hắn còn muốn lo lắng đại gia ăn xong rồi dạ dày sẽ không thoải mái. Chính hắn ăn 3 con bánh chưng. Dạ dày rất kiên định. Chính là ăn bánh chưng thời điểm ăn nhiều 2 chỉ trứng lại còn có không uống nước. Này liền dẫn tới nửa đêm thời điểm Đỗ Hành khẩu có điểm khát. Vốn dĩ ngày thường tiếp đón một chút Huyền Ngự liền có nước uống. Chính là hôm nay tỉnh lại thời điểm. Huyền Ngự thế nhưng không ở trên giường. Chẳng lẽ đi dưới lầu tìm Cảnh Nam đi? Đỗ Hành khoác quần áo đi dưới lầu. Chỉ thấy Cảnh Nam phòng đóng lại môn. Nhưng thật ra phòng bếp đèn sáng. Đỗ Hành duỗi đầu vừa thấy. Chỉ thấy Huyền Ngự đang ở cấp tiểu miêu uy nãi. Cao lớn nam nhân đối đãi tiểu động vật thời điểm đặc biệt ôn nhu. Đỗ Hành tâm đều mềm. Dạ Minh Châu hạ. Huyền Ngự nhẹ giọng đối Tiểu Hoành Thánh nói. Chờ hạ nó nếu là muốn ỉa đái. Người liền mang nó đi bên ngoài xử lý. Đừng làm cho nó ở nhà làm cho dơ hề hề. Tiểu Hoành Thánh anh phe phẩy cái đuôi. Như là nghe lọt được Huyền Ngự nói. Huyền Ngự so Đỗ Hành cẩn thận nhiều. Đỗ Hành chỉ nghĩ Tiểu Miêu ăn no là có thể ngao một đêm. Huyền Ngự lại nghĩ đến uống nãi không đỉnh đói. Hắn thế nhưng nửa đêm lên uy miêu. Liên tưởng đến Đỗ Hành trước kia đối Huyền Ngự nói qua nói. Hắn nói tương lai nếu là điều kiện thích hợp. Hắn muốn dưỡng một con mèo. Huyền Ngự nhất định là đem những lời này nói cho Tiểu Hoành Thánh. Này không nhỏ Hoành Thánh liền mang về tới một con Tiểu Miêu. Đỗ Hành dựa vào khung cửa ấm áp nhìn hắn nam nhân. Hắn nói qua nói. Huyền Ngự đều ghi tạc trong lòng. Tuy rằng lúc ấy không có tỏ vẻ, nhưng là chỉ cần điều kiện thích hợp, hắn liền sẽ nghĩ cách vì Đỗ Hành đạt thành. So với những cái đó hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người nam nhân, Huyền Ngự lại ấm lại chi kỷ. Tác giả có lời muốn nói. Huyền Ngự, người đã nói, ta đều sẽ ghi tạc trong lòng. Đỗ Hành, chính là ta mỗi ngày nói như vậy nói nhiều. Ta chính mình đều không nhớ rõ. Huyền Ngự, ta nhớ rõ là được. Đỗ Hành, ta nói gì tới? Huyền Ngự, gà vịt mãn phòng, miêu cẩu song toàn. Xin lỗi các vị, ta muốn bắt đầu đẩy cốt truyện tuyến. Chương 81-184. Đỗ Hành đậu tằm nhóm trải qua một ngày phơi nắng cũng đã từ quả đậu chung nhảy ra tới. Đậu tằm nhóm phơi khô lúc sau đều có ngón cái giống nhau lớn nhỏ. Màu trắng xanh nhìn thực sạch sẽ. Huyền Ngự đem thu thập ra tới cây đậu đều rót vào sọt bên trong. Quả đậu đều ném tới rồi linh điền chung một lần nữa biến thành bùn đất. Lâu, Đỗ Hành vốn dĩ cảm thấy chính mình có thể thu cái 60 cân cây đậu liền không tồi. Kết quả sưng một chút, thế nhưng có 70 nhiều cân cây đậu. Thật là cao sản a, có này đó cây đậu. Đỗ Hành là có thể làm mốc đa bần. Làm mốc đa bần phía trước yêu cầu bạo xào đậu tằm. Đậu tằm nhóm ở trong nồi bùm bùm va chạm nồi sắt. Tiếu Tiếu lại ngồi xổm trên bệ bếp nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Đây là dùng để làm mốc đa bần. Nếu là ngươi muốn ăn, chờ hạ xào hảo làm ngươi nhai hai cái. Xào tốt đậu tằm cánh thực cứng. Răng muốn phi thường hảo mới có thể cắn động xào làm đậu tằm cánh. Đỗ Hành khi còn nhỏ ăn qua không ít xào đậu tằm. Mùa đông thời điểm Đỗ Ba Ba liền sẽ xào thượng một chén đậu tằm. Xào tốt đậu tằm ngoại ra phát hoàng. có địa phương còn có chút tiêu hồ đốm. Lúc này chỉ cần khái rớt đậu tằm ngoại tầng mỏng ra là có thể nhìn đến bên trong hoàng màu trắng đậu tằm nhân. Cắn một ngụm lại ngạnh lại giòn. Một tiểu đem đậu tằm có thể ca băng đã lâu. Mới vừa xào ra tới đậu tằm rất thơm. Sấn nhiệt ăn thượng mấy cái. Miệng đầy đều là đậu hương. Đỗ Hành tại tiếu tiếu trong túi chữ vật tắc một phen xào chế tốt đậu tằm. Nếu là ngươi thích, ta lần sau lại cho ngươi xào. Không phải Đỗ Hành keo kiệt. Hắn chỉ lấy 5 cân đậu tằm dùng để làm mốc đa bần. Vạn nhất tiếu tiếu ăn nhiều. Làm tương hột thời điểm hắn lại muốn vắt hết óc một lần nữa tính toán ớt cay cùng mặt khác phối liệu dùng lượng. Mới vừa xào chế tốt đậu nành ném đến nước lạnh chung. Lạnh cùng nhiệt một va chạm. Đậu tằm ngoại ra liền rất dễ dàng bị lột bỏ. Đỗ Hành thực mau liền lột nửa rổ đa bần ra tới. Đem hơi hoàng đa bần thoáng rửa sạch sau một lúc. Đỗ Hành liền đem đa bần nhóm đặt ở bầy băng gạc lồng hấp chúng. Trong nồi thủy khai. Đỗ Hành đem đa bần phóng tới trong nồi bắt đầu chưng chế. Chỉ cần chưng chế nửa chén trà nhỏ công phu là được. Đa bần không cần hấp hơi quá tàn nhẫn. Bằng không đến lúc đó một chạm vào liền nát. Trong nồi thủy ủng ục mạo phao. Đỗ Hành xủy xuống tay vô ý thức nhìn lướt qua bệ bếp phía sau ổ chó. Vừa thấy lúc sau hắn sửng sốt một chút. Ai? Miêu đâu? Ngày hôm qua còn uy sữa bò tiểu miêu hôm nay đã không thấy tăm hơi. Đỗ Hành ở ổ chó bên cạnh tìm một vòng cũng chưa tìm được. Hắn nhìn nhìn tiếu tiếu. Tiếu tiếu, nhìn đến tiểu miêu sao, tiếu tiếu lắc đầu. Hắn đối tiểu miêu không có hứng thú. Hắn lại không phải miêu khoa yêu tu. Đỗ Hành gãi gãi đầu. Hay là cửa mở ra nó chạy đi. Đa bần chưng chín phóng lạnh lúc sau Đỗ Hành lấy ra tới quấy thượng một tầng bột mì. Quấy hảo bột mì đa bần nhan sắc khá xinh đẹp. Giống Đỗ Hành cấp tiếu tiếu làm ngũ vị hương đậu phộng. Tiếu tiếu ngậm một cái nhai nhai. Không có gì hương vị. Hắn không phải thực thích. Đỗ Hành vui vẻ. Này không phải đồ ăn vặt. Đây là làm đương gia vị liêu. Hiện tại không hương vị. Đỗ Hành tìm cái trúc phiên tới. Hắn đem bọc bột mì đa bần nhóm đều phô ở trúc phiên chung. Trúc phiên không lớn, cây đậu nhóm đôi ở bên nhau độ dày có một tấc tả hữu. Loại này độ dày vừa vặn thích hợp đa bần mốc meo. Đỗ Hành ở trúc phiên thượng đắp lên một tầng băng gạc. Hắn bưng trúc phiên liền đi tới trong sân. Sân đông nam giác thạch ma bên. Đỗ Hành đã làm cái oa. Cái này oa phía dưới lót ngải hao. Ngải hao là một loại có thể huân đi sâu thực vật. Giống nhau xà trùng chuột kiến thấy được ngải hao sẽ đường vòng đi. Ngải hao thượng lót một tầng phơi héo bí đỏ lá cây. Đỗ Hành đem trúc phiên đặt ở dưa diệp phía trên. Sau đó ở băng gạc thượng lại đắp lên một tầng dưa diệp. Cuối cùng còn đắp lên một tầng ngải hao. Trong viện độ ấm không thấp. Đỗ Hành tin tưởng tại đây loại độ ấm hạ. Không cần mấy ngày cây đậu liền sẽ mốc meo. Quảng cáo, cách chương.